Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1103, phối hợp. Vên tuyến thượng năng lực không mạnh, chí ít, 6 cấp trước hầu như đều là không có gì chiến lực. Nếu như Thresh câu đến, Vene tường đổ là có thể giết, không đúng vậy cũng chỉ có thể tại hắn câu đến thời gian. A cái ba dưới mà thôi, Janna bộ cái khiên, hầu như cũng rơi không được bao nhiêu huyết. Đây là chỉ câu đến tình huống, câu không đến thì càng khó khăn. Sơ kỳ đối với điểm, Vên còn chưa nhất định điểm quá lớn miệng. Hạ Tân bên này lại cướp được 2, tuy là thoáng đè ép điểm kinh nghiệm cùng đao, nhưng đối với miệng rộng ảnh hưởng cũng không lớn. Song phương rất nhanh đẳng cấp liền ngang hàng. Tuyến thượng Hạ Tân cũng không quá tốt đánh, vừa đi lên hơi lớn miệng, Janna liền cho khiên, miệng rộng mở ro xạ trình so với hắn còn dài hơn, còn có thể đuổi theo hắn điểm. Lúc đầu Vên tuyến thượng yếu thế, muốn dùng hắn chèn ép chế liền có chút buồn cười. Hạ Tân vốn chính là định dùng Vên tới đánh hậu kỳ áp chế con chuột. Ai nghĩ đến AE sẽ là miệng rộng. Bên kia Rikersai ở 3 cấp phải đi lam sắc phương giã khu gây sự đi. Con chuột sơ kỳ đánh giã là rất khó. Không chỉ có tổn thương, mà chậm đã, giống như 6 loại này hắn hầu như chính là không đánh được. Được hao hết sạch toàn bộ huyết. Đương nhiên, có trang bị về sau liền rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, liền phương diện nào đó mà nói, Rikersai có điểm khắc chế con chuột. Coi như con chuột ẩn núp, Rikersai độn thổ cũng là có thể nghe được hắn động tĩnh. Bởi vì Janna login thời điểm, ít một chút lam, cho nên, Trương Phong đoán được Janna là băng con chuột đánh giá. Con chuột hồng mở, hắn đánh giá khẳng định so với con chuột qua lại kéo giá phải nhanh. Con chuột không phải kéo giá, một cái giá có thể hao tổn hắn một cái huyết. Rikersai 3 cấp phải đi đối phương Lam Bắp khu, là từ Lam Bắp phía bên phải Hà Đạo cửa đi vào. Cùng Lam Bắp trong lúc đó cách bức tường nghe xong dưới. Nhưng cũng không nghe thấy con chuột đi lại vết tích, liền chui động đi qua nhìn lại. Phát hiện Lam Bắp quả nhiên bị đánh rớt. Kết luận con chuột là đánh xong hồng, trực tiếp tới xanh, con chuột không có khả năng đánh nhanh hơn hắn. Trương Phong xem qua Lam Bắp mới đi nhìn Ba Lang, cứ như vậy khẽ kéo nhịp điệu, chờ hắn lại đi kiểm tra Ba Lang. Con chuột bên kia Ba Lang cũng mau đánh xong, con chuột vừa đánh vừa hướng phổ thông đi, cũng không có làm cho Trương Phong đụng tới. Không có biện pháp, Rikersai chỉ có thể đi đánh lam sắc phương Cáp Mô. Con chuột lượng máu cũng không cao, trực tiếp buông tha Cáp Mô. Cũng không có quấy rầy ý tứ. Tuyển trạch đi đánh 6. Sau đó chuyển tảng đá. Chậm rãi soát kinh tế đẳng cấp phát dục. Hắn không vội. Trương Phong trà một lớp giã. Về nhà làm một đánh giã đao đi ra. Nỗ lực ganh một lớp phổ thông. Phổ thông Rihanna vẫn là đè nặng tiểu pháp đánh. Cách tháp có chút gần. Hắn tường ngăn đào lỗ đi qua. Bước ra tiểu pháp một cái chợt hiện, không có thể bắt chết, lên đường hoàn toàn là ở lam sắc phương tháp dưới, buộc titan chật vật tu bổ tháp đao, hoàn toàn không có cách nào khác bắt, còn như hạo bộ, cũng lệch lam sắc phương tháp, tuyến rất ngắn, liền một cái thoáng hiện khoảng cách, Thresh câu không trúng là bắt không được, Trương Phong đợi một chút. Ngô Tử Văn thật vất vả tìm một cơ hội câu, nhưng cũng không có thể câu bên trong. Hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, xâm lấn lam sắc phương giã khu trộm giã đi. Hạn chế con chuột phát dục là rất không tệ tuyển trạch. Con chuột cũng không còn tuyển trạch ganh, bị Rikersai phản ngồi chồm hổm liên tạc, còn không bằng ổn định phát dục. Sơ kỳ song phương vẫn cực kỳ ổn định. Liều chết hung nhất không ai bằng hạo bộ. Vên miệng rộng, Janna, Thresh đều đem bình máu hết sạch. Thresh câu đã đến một lần miệng rộng, hai lần Janna, nhưng là đánh liền, điểm HP mà thôi. Bên tiểu chiếm ăn lót dạ đao ưu thế. Ngoại trừ này bên ngoài cũng không còn càng nhiều hơn. Mục thần đối với tuyến cũng thập phần mạnh mẽ. Huống chi là đối với cái tuyến thượng yếu thế bên. Ngược lại là Trương Phong bên này dã khu ưu thế thật lớn. Trộm con chuột vài giạt giã. Làm cho con chuột rất bất đắc dĩ. Tuyến thượng đều quá yếu thế. Rất khó trợ giúp hắn. Coi như trợ giúp. Riverside một chỗ động liền chạy. Chưa bắt được tuyến thượng còn ném binh sẽ phi thường tổn thương. Lúc này, con chuột là có chút khó đánh. Sau đó, Hạ Thi Kỳ đánh tín hiệu. Fiora đẩy hết một lớp tuyến. Làm bộ trở về thành. Đến khi binh tuyến đi qua sau đó. Liền cùng Riverside cùng nhau. Chạy đến Lam Sắc Phương Lam bắp bên trên bụi cỏ cắm một chân nhãn mai phục dưới. Bởi vì Lam muốn trà. Con chuột phát dục có điểm kém. Tiểu pháp tuyển trạch trực tiếp đem Lam bắp tặng cho con chuột. Làm cho hắn hào hào phát dục. Con chuột một người không dám tới dã khu. Hò hét Titan ba ba cùng hắn cùng đi. Cái này mặc dù là một sáng suốt quyết định. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Hai vôn hai bọn họ đánh không lại Riverside cùng Fiora. Titan đi lên cắm nhãn trong nháy mắt. Riverside đào động đi qua đỉnh con chuột. Fiora đi tới lên cái đại. Con chuột dao chợt hiện. Cũng bị kiếm cơ dao thiểm hiện đuổi theo. Một cái ngăn trở Titan đại chiêu. Ngất ở con chuột. Mấy đao chém chết con chuột. Toàn trường vang lên. Phai tê. Blue Day. Nêu lên. Bên kia tiểu pháp muốn tới đây. Bất quá Oriana cũng tới chi viện. Titan chỉ có thể nhanh chân chạy. Mân giang trận này dung sơ kỳ thực sự yếu. Gặp phải Fiora như vậy chỉ có thể gọi là mụ mụ. Nice, Thi Kỳ, làm thật tốt quá. Trương Phong nhất thời đại hỉ. Chính mình đội ngũ lại một lần nữa bắt lại mân giang một huyết. Cái này rất cổ sĩ khí. Đương nhiên, Thi Kỳ thao tác cũng cực kỳ thanh tú. Tàng Tuấn cũng cao hứng nói. Có thể, cứ như vậy đè nặng bọn họ đánh. Gọi bọn hắn đô ít một tái cũng không lên nổi. Con chuột loại này anh hùng. Không lên nổi chính là một phế vật. Ngô Tử Văn đề nghị. Hạ bộ muốn bắt, không thể để cho miệng rộng thuận lợi như vậy thu tiền. Tuy là bên ta ven cũng đánh cực kỳ thuận. Nhưng, cảm giác như vậy cũng không tốt. Tàng Tuấn trở lại, chờ ta qua đây bao một lớp A. Bên kia giết chết con chuột. Không chỉ có riêng là giết một con chuột đơn giản như vậy. Riverside nghênh ngang đem con chuột Ueno khu toàn bộ rõ ràng. Tiện thể Fiora còn lấy được cái lam. Cảm giác còn chưa đủ. Lại tha một vòng. Chạy Lam Sắc Phương về vườn khu đi. Lúc này, phát thanh truyền thông tình thế là một mảnh tốt. Con chuột căn bản không biện pháp phát dục. Riverside cực kỳ khắc chế hắn. Gặp mặt một cái Lam khiển trách. Đuổi theo chính là một bộ. Hắn không có biện pháp. Con chuột đã có điểm kéo trổ mã. Sau đó, đúng lúc này, nhất kiện làm người ta kinh ngạc xảy ra chuyện. Hạ Thi Kỳ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đây là đang làm cái gì? Làm sao vậy? Trương Phong nhìn một cái lên đường. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Lên đường là hai người. Titan ở bên cạnh trông. Làm cho con chuột ăn tuyến. Đây quả thực chưa bao giờ nghe. Đánh giá không có giá ăn. Cư nhiên chạy đi ăn tuyến. Mà lên chỉ riêng như thế làm cho tuyến. Làm cái gì? Hắn làm cho con chuột ăn như vậy tuyến phát dục. Chính hắn không nên phát dục rồi hả? Bên trên đơn cho đánh giá làm cho tuyến cái quỷ gì? Rõ ràng kéo dài nữa. Con chuột cũng rất phế đi. Ta ăn hắn thật nhiều giá. Hắn còn chết lần. Không có soát bao nhiêu giá. Mấy người đều xem bối rối. Bởi vì con chuột Titan cùng tiến lên. Hạ Thi Kỳ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đi tới ít cái binh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con chuột liều mạnh ga binh đẩy tuyến. Ăn xong hai làn sóng binh trực tiếp đem binh tuyến đẩy mạnh tháp. Đương nhiên, Nàng ở trong tháp ăn binh chính là Fiora tu bổ tháp đao rất nhẹ nhàng. Nàng không lỗ, có thể Titan liền. Hắn không có binh a, chỉ ăn đến một nửa kinh nghiệm. Sau đó Titan còn cùng con chuột đi dã khu ăn hai làn sóng dã, lại cùng con chuột trở về tuyến thượng ăn binh. Nói cách khác, con chuột này ăn đôi tuyến, dã khu thêm tuyến thượng. Bọn họ hiếu thắng nuôi chuột sao? Quá khoa trương đi, bên trên đơn hy sinh chính mình sao? Loại tình huống này chưa thấy qua a. Suy nghĩ kỹ một chút, Titan chính là thịt, ít một chút tiền đơn giản chính là cực kỳ thịt cùng bình thường thịt phân biệt. Bình thường cũng sẽ không đánh hắn, nếu như tập hỏa hắn, cũng không nhiều chống đỡ vài giây mà thôi. Hắn chính là tới đánh không chế, nhưng cái này kinh tế đối với con chuột mà nói cũng không giống nhau. Đối với con chuột là đại bổ a, dưới trận khán giả đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn con chuột ăn tươi Titan tuyến, sau đó phải đi dã khu. Hơn nửa dã khu Titan còn có thể bồi bồi hắn, dưới nửa dã khu hắn cũng chỉ có thể tự đi. Janna cũng qua đây đem dã khu phạm vi nhìn làm dưới, chính là muốn cam đoan con chuột phát dục. Con chuột ăn xong dưới nửa dã khu lại chạy lên đường đi, chịu chút dã, thuận tiện ăn binh, phát dục tăng vụt lên. Titan cũng liền ngẫu nhiên ở con chuột không có ở đây thời điểm chịu chút binh, hy sinh rất lớn, điều này làm cho dưới trận khán giả rất là cảm thán. Đây chính là đoàn đội hợp tác sao? Bên trên đơn cũng thực sự là dám hy sinh a. Nghe nói bọn họ Ueno đều là người Hàn Quốc, cái này đoàn đội hợp tác thật không dậy nổi. Cái này cần cảm tình phi thường tốt a, hoàn toàn là hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Dưới đã hoàn toàn sôi trào, Trương Phong muốn lại hạn chế dưới con chuột phát dục, cũng làm không được. Dã khu phạm vi nhìn, bị gió nữ làm nghiêm mật hơn, Mân Giang mọi người cũng đều mang mắt, chính là muốn đem con chuột nuôi đứng lên. Dã khu đã bị Mân Giang hoàn toàn chiếu sáng. Trương Phong một cái quét hình quét ra một đống nhãn, đứng hàng hết một cái lại một cái. Thậm chí Trương Phong ở một lần xâm lấn lam sắc phương Ueno khu thời điểm, bị mắt thấy đến, ăn Titan một cái đại, tiểu pháp một cái, trực tiếp bị cáo đến chết, bị con chuột tịch thu. Ở đem một đạo binh tuyến đẩy mạnh tháp, làm cho miệng rộng ăn tháp binh sau đó, Ngô Tử Văn đề nghị đánh tiểu long a, mặc dù là cái thổ long, cũng so với không có tốt, dù sao cũng không làm được cái gì. Mân Giang trực tiếp thả này thổ long, đánh xong long, cũng không còn cái gì có thể làm. Mấy người nỗ lực đi bao đường tháp, Titan không có truyền tống, Fiora là có truyền tống. Bất quá, mới xuống phía dưới, Janna cùng miệng rộng bỏ chạy cực nhanh. Mân Giang liền tuyển trạch với ngươi phát dục, dưới khán giả thấy rất rõ ràng, đừng xem phát thanh truyền thông vẫn là đè nặng Mân Giang. Kinh tế liền vượt lên đầu 1.000 nhiều, điểm ấy kinh tế, đối với Mân Giang trận này dung mà nói, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Sau đó Therese cùng Riverside đi du tàu, Janna cũng chạy tới phản du tàu, Hạ Tân bắt lại cơ hội. Cùng mục thần liều mạng một lớp, càng một lớp miệng rộng tháp, giết chết miệng rộng, mình cũng bị tháp giết. Hai người đổi, miệng rộng thua thiệt một lớp binh, nhưng ảnh hưởng kỳ thực không lớn. Ngược lại là lên đường thi kỳ, nhắm ngay con chuột hướng đi. Trực tiếp tháp dưới cường sắt Titan còn chạy mất. Titan phát dục có điểm kém, nhất kiện thành trang bị đều không. Bị Fiora cho ấn xuống đánh, phổ thông, quả thực không nên quá ổn. Tuy là Tằng Tuấn cũng rất muốn xuống tới ganh, nhưng mấy đợt cũng làm cho người chạy mất. Hơn nữa hắn có điểm tham binh, không thích rơi binh, còn có một điểm ép buộc chứng. Phát thanh truyền thông tiền kỳ xâm lấn tính thực sự có điểm tạm được. Có một bộ phận là đội hình nguyên nhân, cũng có một phần là bọn họ đấu pháp nguyên nhân. Ở 19 phút thời điểm, lại bầu cử cường bảng rồi dưới tháp, đoạt cái phong long, lên đường tháp cũng bị Fiora cho mang rơi. Ngược lại là đem kinh tế kém kéo ra đến rồi 3.000 nhiều. 4 so với 8 đầu người. Hai tọa tháp vượt lên đầu. Chênh lệch thực sự không tính lớn. Rõ ràng là phát thanh truyền thông bên này then chốt trang bị trước đi ra. Đẩy trong đó tháp nhưng cũng mất không ít khí lực. Đẩy xuống bên trong tháp đồng thời. Chính mình dưới tháp cũng bị mang rớt. Từ đến 20 phút mới thôi. Vẫn đều là phát thanh truyền thông vượt lên đầu, nhưng đẩy hết 3 tòa bên ngoài tháp, liền đẩy không vào, mấy người có thể làm chính là chọn lực cướp đoạt dã khu tư nguyên. Đồng thời làm cho Fiora ở bên kia cùng Titan mang. Titan có điểm sợ Fiora, tháp dưới đều có điểm nguy hiểm. Tình thế chậm rãi kéo dài tới 25 phút, thẳng đến tại hạ đường. 404 phòng ngủ đoạt lam sắc phương bắp máu một lớp. Ngô Tử Văn Therese thành công thiểm hiện móc vào con chuột. Mở ra cái này toàn trường đợt thứ nhất đại quy mô đoàn chiến. Liền vì cái này bắp máu mở ra cái này một lớp đoàn chiến. Đánh phát thanh truyền thông trong nháy mắt nổ tung. Cũng để cho dưới đài khán giả thấy được con chuột ra tăng miệng điên cuồng phát ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.